chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 509, Góc Truyện Audio.com. Chương 509, thấy Lâm Nhiệm Sơ bước vào viện trưởng bị dọa đến toàn thân run rẩy, nếu xử lý chuyện này không tốt cả cái bệnh viện này sẽ phải thay máu, cái chức viện trưởng này của ông ta chắc chắn cũng không giữ nổi, sao bên lồng ấp mấy người lại xảy ra chuyện này, trông trẻ con cũng không được nữa. Nhiệt độ cơ thể của cậu chủ nhỏ hạ xuống, mấy người cũng không biết đường đi xem xét sao. Y tá trực đêm khoa sản cũng bị dọa cho run rẩy, cũng không dám nói chuyện. Nửa đêm rồi, người trực vốn đã ít, lại thêm trẻ em trong lồng ấp rất an toàn, dường như sẽ không xảy ra vấn đề tử vong, bọn họ cũng cách nửa tiếng đến một tiếng mới đi xem một lần, ai biết cậu chủ nhỏ lại xảy ra chuyện này. Nhưng mọi người đều biết cậu chủ đột nhiên xảy ra vấn đề lớn như thế, chắc chắn là do người làm, nếu không sao tay chân lại có thể lạnh buốt trong lồng ấp được. Dù cho là do người làm hay cậu chủ nhỏ tự xảy ra vấn đề, thì những người này cũng không thoát khỏi việc chịu tội. Bởi vì, dù thế nào cũng là sơ suất của bọn họ. Nhưng chịu tội nặng hay nhẹ, nếu cậu chủ tự xảy ra vấn đề, thì nhiều nhất bọn họ cũng chỉ là phát hiện muộn, trông coi không kỹ. Nếu cậu chủ nhỏ bị người ta cố ý làm hại, thì tội của bọn họ lại thêm một bậc. Thế nên, dù bọn họ đã lờ mờ nghĩ đến cái gì, nhưng cũng không dám nói, ai dám nói chứ. Nửa đêm chỉ có cậu bé Lâm Niệm Sơ đó chạy đến, nhưng Lâm Niệm Sơ cũng là con của nhà họ. Lâm, chẳng lẽ, nói là con nhà họ Lâm làm hại đến em trai ruột của mình. Không nói đến chuyện là thật hay giả, thì cách nói này cũng đã đủ vô lý rồi. Thế nên không ai dám nói, chỉ cúi đầu xuống thật thấp. Lâm Quân phát hiện điều khác thường trên mặt nhiều y tá, anh lạnh lùng nhìn quanh. Mấy người định sau khi điều tra camera xong mới nói chuyện phải không? Cơ thể những y tá càng căng thẳng hơn. Không sai, trong chốc lát Lâm Quân đã đoán được suy nghĩ của bọn họ. Bọn họ không dám nói, đợi xuất camera rồi, sau khi liên quan đến Lâm Niệm Sơ, bọn họ mới có thể thích hợp nói một chút. Lâm Quân lạnh lùng cười. Bây giờ mấy người không định nói cũng không sao, sau này cũng không cần nói nữa. Đứa bé đột nhiên chết, tất cả bác sĩ y tá có liên quan tôi đều sẽ tố tụng lên tòa án, từ nay về sau, từ chuyện này mấy người cũng không cần làm việc nữa. Tôi nói, y tá trưởng đứng dậy. Chiều hôm nay, bà chủ Hoàng mang theo cậu chủ Niệm Sơ đến lồng ấp trẻ thăm cậu chủ nhỏ. Tin nhíu chặt mày, ánh mắt càng thâm, y tá trưởng lắc đầu, không dám nói. Không còn nữa, chuyện Lâm Niệm Sơ đến buổi tối này cũng là bà ta nghe thực tập sinh cấp dưới nói, bà ta cũng không biết sốt cuộc có đến hay không, trẻ con còn bé, lỡ mà camera không quay được lại thành bà ta sai, chắc chắn bà ta sẽ không nói. Sắc mặt Lâm Quân u ám, ánh mắt lại không có gì biến động, dường như không liên tưởng gì đến con và Lâm Niệm Sơ. Y tá vẫn luôn chăm sóc Lê Nhật Linh trong thời kỳ mang thai đứng lên, cô ta nắm chặt tay, không nhịn được nói ra. Tôi thấy tối nay cậu chủ Niệm Sơ đến phòng giữ ấm. Lâm Quân ngẩng mạnh đầu, ánh mắt hung ác không chớp mắt nhìn y tá, anh nói từng chữ một. Lâm Niệm Sơ, đúng, ngoại trừ cậu chủ Niệm Sơ, hôm nay sau buổi tối cũng không có ai vào phòng giữ ấm. Y tá lấy hết dũng khí, nhưng vẫn có phần sợ sệt, nhưng dù có sợ cô cũng phải nói. Góc Truyện Audio.com. Cái chết của cậu chủ nhỏ chắc chắn là do người làm, đứa trẻ vẫn luôn ở trong phòng giữ ấm, cơ thể không thể lạnh đi mà không có nguyên nhân gì cả. Cách chương.